Thánh Vương, chương 549, thành lập pháp luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc Việt, Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web. Sau khi Dương Kỳ thôn phệ hoàng tử Phiêu Miễu Chi Quốc, đánh bại tướng quân Đô La, uy phong lẫm lẫm, đám phủ chủ ở bên dưới đã kinh sợ, bọn họ liên tục bẩm báo với tiên giới, sau khi thương lượng với nhau đều đồng ý theo bố trí của Dương Kỳ, tức là cho phép Dương Kỳ truyền bá tín ngưỡng đối với 50 dân số trong tinh vực của mình. Ngoài ra họ còn cho phép Dương Kỳ mở các cuộc thi tuyển thiên tài trong các đại tinh vực, thống nhất đặt ra một quy định, lấy tinh vực Thánh Vương làm trung tâm, gọi nơi này là Thánh Địa. Nhưng mà các đại tinh vực cũng có một yêu cầu, đó chính là không được xâm nhập hoặc cho ác ma xâm chiếm tinh vực của họ, Dương Kỳ có trách nhiệm pháp bảo vệ sự an toàn cho các tinh vực của họ. Chương 549, đại quân ác ma vốn là một đám ác ma, lúc nào cũng đánh giết giết, không thấy máu là không thôi, đây chính là sự khiếp hãi của các tinh vực. Hiện giờ thế đạo dung chuyển, phong ấn giữa một số địa ngục và một số vi diện tan vỡ, ác ma tầng tầng lớp lớp lao tới, sau này sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí rất có thể sẽ xảy ra đại chiến giống như địa ngục cực lạc và tinh vực hồng hoang khi xưa. Đó chính là một đại kiếp nạn. Lúc trước tinh vực Thái Hoàng tích góp từng chút năng lượng sơ thủy cũng chỉ vì muốn phòng bị đại kiếp nạn ác ma xâm lấn. Hiện giờ, Dương Kỳ là khắc tinh của ác ma, có thể chỉ huy ác ma, cho nên họ cũng muốn bỏ nỗi sợ này sang một bên. Một lát sau, họ cùng nhau tạo thành một bản khế ước ở giữa không trung, rất nhiều phủ chủ vô thượng, thậm chí ngay cả Dương Kỳ cũng phải ký tên mình vào đó, cùng nhau thề độc. Sau khi ký xong, Dương Kỳ nháy mắt với đệ tử Dương gia, lập tức có rất nhiều đệ tử Dương gia bắt đầu quỳ lạy hắn. Hiện giờ đệ tử Dương gia phát triển cực nhanh, đệ tử tinh nhuệ đã có hơn 10 vạn, là những đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, thậm chí ngay cả trẻ con cũng mang tuyệt kỹ, có đứa còn đạt tới cảnh giới truyền kỳ. Sau 10 năm, những đứa trẻ này sẽ tấn chức đại thánh, cả ngày ngâm mình trong tiên khí, phạt mao tẩy tủy, lợi ích vô cùng. Hiện giờ, Dương Kỳ đã cho họ thống lĩnh đại quân ác ma, đến các tinh vực truyền bá thành lập tín ngưỡng, mở chi nhánh học phủ, đây là cơ hội trải nghiệm của bọn họ, sau này gánh vác trọng trách chấn giữ một phương. Sau đó, mấy vạn đệ tử tinh nhuệ của Dương gia dẫn theo đại quân ác ma tầng tầng lớp lớp tản ra hàng ngàn tinh vực, bắt đầu thay đổi pháp luật ở nơi đó. Thành lập pháp luật than mỗi một đệ tử đều có ác ma cảnh giới phá toái bảo vệ, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Hơn nữa, nguyên thần của bọn họ đã ký thác vào quốc gia trong địa ngục ma ha, cho dù chết cũng có thể sống lại. Có đại quân ác ma bảo hộ, họ không có nguy hiểm tới tính mạng. Việc tiếp theo là Dương Kỳ chỉ việc ngồi nhà tiếp nhận lực lượng tín ngưỡng để đột phá cảnh giới. Sau khi thôn phệ hoàng tử Phiêu Miễu Chi Quốc và thần khí Phiêu Miễu Phiến, thần tính bất hủ của hắn đã nhiều hơn, mà bản thân hắn cũng học thêm được một môn khí công hư vô Phiêu Miễu Sơn Hải Gian. Thế nhưng có tu luyện cũng chỉ là phân thân tiên thai tu luyện mà thôi. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương tới lúc này, phân thân tiên thai tổng cộng học xong 5 môn thần cấp khí công. Thiên Tôn Thần Đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, Đại Minh Khí A-La Giả Gia Vạn Ma, Vương Đạo Sát Quyền, Chiến Cương Vô Địch Đại Tai Càn Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hư vô Phiêu Miêu Sơn Hải Gian, mỗi một môn thần cấp khí công đều là tuyệt học kinh thiên động địa, 5 đại khí công kết hợp với nhau khiến cho thực lực của phân thân tiên thai một lần nữa tăng vọt. Sau khi bản tôn của Dương Kỳ phi thăng tiên giới, phân thân tiên thai sẽ tọa trấn tinh vực, thực lực càng cường đại thì uy thế sẽ càng tuyệt đối. Dương Kỳ đang muốn chuẩn bị hấp thu tín ngưỡng, một lần nữa ngưng luyện phân thân tiên thai. Mộng nhập thần cơ, ác ma, sau khi chuẩn bị xong, Dương Kỳ vung tay, một cao thủ minh tộc cổ đại cảnh giới phá toái bay tới, quỳ một gối xuống trước mặt hắn. Dương Kỳ vận chuyển khí công vỗ một chưởng vào đỉnh đầu con ác ma này. Con ác ma này lập tức kêu gào đau đớn, không phải sợ ta đang vận dụng mệnh vận chi luân, tìm hiểu bổn nguyên của ngươi. Nghe đồn, tất cả ác ma địa ngục đều do các vị thần tạo nên, ác ma vốn có dung mạo là thiên sứ cổ đại thần thánh. Ta đã tu luyện thần tượng trấn ngục kình đạt tới cảnh giới cực cao, có thể khu trừ sát khí và gen sinh mệnh ác ma của người, khiến cho năng lượng của ngươi trở nên tinh trở lại làm thiên sứ. Dương Kỳ vận chuyển khí công của bản thần thánh truyền vào đã mờ màu đen có một sĩ vẫn thần thánh, giúp ngươi thân, dần chuyển thành màu trắng. Đúng vậy, trong truyền do các vị thần sáng tạo, triển qua vô số kỷ nguyên, tạo thành thế cục như hiện giờ. Thần tượng ít cổ ta phi thân hình màu đen của nó dẫn trà ở ho suyết cô xưa, các loại ác ma địa ngục đều là thiên sứ, một ngục kình có thể giúp ác ma biến ngược lại thành thiên sứ. Ác ma thành thiên sứ, gen sinh mệnh thiên sức được thức tỉnh, sát khí được khu trừ, sức chiến đấu tăng gấp bội, hơn nữa có thể khắc chế tất cả pháp thuật, tất cả đạo thuật. Dương lực lượng của thiên sứ thuần túy cường đại, lợi hại hơn ác ma nhiều, bởi vì sau khi thiên sứ trở thành ác ma, gen sinh mệnh của họ đã bị các vị thần nguyền rủa. Một khi bài trừ được lời nguyền kia thì lực lượng sẽ tăng gấp bội. Dương Kỳ vận dụng những lĩnh ngộ của mình để thử xem mình có khả năng chuyển hóa thành thiên sứ hay không. Nếu như thành công thì thực lực của đại quân ác ma sẽ được nâng cao, ma khí cũng không còn, không ai có thể nói hắn là ma đạo được nữa. Thánh quang liên tục chiếu xuống, tịnh hóa ma khí trên người ác ma minh tộc cổ đại, những lõng chim trắng mốt xuất hiện, trên bộ lông là vô số phù văn, đây chính là văn tự của thần thánh cổ đại. Dương Kỳ cảm thấy trong gen sinh mệnh của con ác ma này có một thứ gì đó vô cùng thần thánh đang nảy sinh, điều này chứng minh ác ma cũng là thần thánh, chẳng qua nó chỉ sa ngã mà thôi. Mệnh vận chi luân, đúng nửa ông, đột xuống, hóa mệnh vận chi luân xuất hiện, đánh mạnh vào người con ác ma này, khiến cho thân hình nó chấn động, tất cả ma khí đều biến thành một quả xá lợi bay ra ngoài. Sau đó ác ma bắt đầu biến hóa toàn thân trở nên thánh khiết, biến thành một con thiên sứ cổ đại có đôi cánh chim trắng mốt, thánh quang chiếu ra xung quanh, trông thần thánh vô cùng. Người dịch thanh thanh thánh vương sức chiến đấu tăng vọt đâu chỉ có gấp chục lần trước đây. Bản năng trong gen sinh mệnh cổ đại đã được thức tỉnh. Xá lợi ác ma, Nhiên Kỳ vung tay tóm lấy viên xá lợi ác ma kia, thấy trong đó ẩn chứa nhiều ma khí ác ma, thậm chí còn có một lời nguyền cường đại, nếu như bố trí nó vào trong cơ thể người, sẽ khiến cho đối phương biến thành ác ma, đánh mất bản của tính, dù là tiên nhân cũng không thể miễn trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là gia thần chớ chú lấy ra từ trong gen sinh mệnh của ác ma cực kỳ dương trước mắt nói. Đây đáng sợ mà cường đại, là một bảo bối tốt. Đáng tiếc, Kỳ nhìn con thiên sứ tịnh hóa một con ác ma phải tiêu hao lực lượng cực lớn mới có thể biến nó thành thiên sứ, cần phải nâng cao cảnh giới hơn nữa mới được. Có lẽ phải tu luyện đạt tới tiên nhân cảnh giới phá toái, long tượng mới bắt đầu chuyển hóa thành nguyên tượng, pháp lực đề thăng gấp trăm lần. Lúc đó mới có đủ năng lượng để tịnh hóa, khi đó ta sẽ có một đại quân thiên sứ, có thể chinh phục tiên. Muốn giới, hắn cẩn thận, ngươi là tịnh hóa gia thực gọi là Dương Thần Tinh, được làm người của Dương gia. Nhân ban thưởng họ tên, đa tạ chủ cổ thiên thái không mà đến, toàn ý kính dâng. Năm đờ tê nửa hắn cứ như suy nghĩ, nhìn thiên sứ trước mắt nói, một minh tộc cổ đại cường đại nhất cũng là thiên sứ đầu tiên do ta lực không kém phân thân tiên thai. Ta ban cho ngươi một cái tên, có thêm một người đắc lực, Dương Kỳ vô cùng thoải mái, sau khi hắn phi thăng, thái cổ thiên sứ này nhất định có thể giúp hắn ổn định đại cục. Giờ việc Dương Kỳ phải làm chỉ mấy ngàn tinh vực lực lượng hắn, khiến hiện cho thực lực trí thậm có lúc thiên vị, đó mới đương nhiên, với tu nhưng mà cảnh giới quá thấp sẽ ở của người tương giới bị hắn phải tìm gặp người đứng đầu nơi lai. Ngạo thiên, cho nên nhất định phải tiên thái hoàng thiên, hiện hắn chưa phải là đối thủ của những nhân vật này nhiên, hắn sư huynh ngưng luyện theo đó chính nên phải tranh thủ tích lũy lực lượng. Còn phải đánh cắp tiên đạo pháp tác ở đâu xuất thiên giúp đương đám người đại tiên thể, giúp lực lượng của họ tăng tiến. Việc cần tiếp tinh vực khác tăng, dẫn tới các cho nên việc thời gian đó tín ngưỡng được sau nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ sứ quỳ xuống, một luồng lực lượng tín ngưỡng khổng lồ phá vô cùng tinh thuần, tinh khiết, không có chút tạp chất, toàn tâm thể phá không phi thăng. Cần làm vậy ra mấy nghìn trôi là đợi thuộc hạ thành lập tín ngưỡng ở tín ngưỡng khổng lồ lúc đó sẽ tập trung vào người bản thân tăng mạnh, sau đó đột phá cảnh giới, đạt tới chí bước phá toái, cuối cùng là cảnh giới phá toái vô thượng. Vì hiện giờ của Dương Một có một luồng tín ngưỡng ở đại luồng sáng thành lập từ mấy qua. Là đề phòng phản công, nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ lúc này chỉ là tu luyện. Lực lượng tín la thiên từ ngàn số đại nhân vật ở tiên giới nhìn thấu. Đàng Kỳ cũng có thể lén vào tiên giới, tình trạng thiếu nhân tài sau khi hắn phi ngưỡng như sông dài từ đã được thành trên bầu trời hạ xa bay tới, đây chính là mấy ngàn luồng tinh vực. Cách chương.